Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Vũ Thần mang theo huyết thập vệ đội đi tới thời điểm. Kim Thúc một đoàn người đang đứng chờ ở cửa, trước khi thức tỉnh dị năng giả nguyên tố khí tức, đã lại để cho Kim Thúc bọn hắn cảm ứng được rồi. Hơn nữa nhà kho vốn cách Kim Thúc bọn hắn nghỉ ngơi địa phương tựu không xa. Nghe được động tĩnh dĩ nhiên là nhích lại gần. Xuất phát từ sợ quấy dày đến bên trong vội vàng chính sự. Kim Thúc bọn hắn mới ở ngoài cửa chờ. Chứng kiến Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn đi ra. Kim Thúc con mắt tựa hồ cũng muốn theo trong hốc mắt bỗng xuất hiện. Hắn là tứ cấp võ giả. Tự nhiên có thể cảm giác được. Trần Tiếu trên người bọn họ vẫn không thể hoàn toàn khống chế khí tức. Ngoại trừ Lý Hạc bên ngoài, những người khác đã trở thành võ giả cùng dị năng giả. Kim Thúc rất là kinh ngạc. Trước khi Nam Cung Nhất Tiếu ba người thức tỉnh võ giả, Kim Thúc còn cho rằng Kiều Vũ Thần có cái gì phương pháp đặc thù, có thể cho Nam Cung Nhất Tiếu bọn hắn rất nhanh thức tỉnh trở thành võ giả. Lúc này đây lại không giống với lúc trước, Vũ Tồn, Vũ Nghĩa đã thức tỉnh, Trần Tiếu bọn hắn cũng thấy tỉnh, hơn nữa còn là thức tỉnh trở thành dị năng giả, lại không luận bọn hắn đã lấy được loại nào dị năng kỹ. Ngắn như vậy thời gian thức tỉnh trở thành dị năng giả, đây cũng không phải là một cái kỳ tích có thể hình dung được rồi. Nếu để cho Kim Thúc biết đạo Trần Tiếu bốn người bọn họ đều đã có được chiến đấu dị năng kỹ, không biết Kim Thúc có thể hay không đem mình đâm chết. Nhìn xem đây là không phải thật sự, Kiều Vũ Thần không nói thêm gì, chỉ là đưa qua trong tay một cái túi nhỏ. Bên trong đụng phải chính là tam cấp zombie tinh thể cùng tứ cấp zombie tinh thể. Kim Thúc, đằng sau lại thu thập đến tam cấp zombie tinh thể cùng tứ cấp zombie tinh thể. Trực tiếp lưu lại. Cho mọi người tấn chức dùng. Kim Thúc chất phác tiếp nhận cái túi, đầu không tự giác điểm hạ, cả người còn không có theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Kiều Vũ Thần nhìn xem Kim Thúc cái dạng kia, âm thầm lắc đầu, đi đến Từ Hoa bên người, hạ giọng nói ra, một hồi đợi Kim Thúc thanh tỉnh, người an bài xuống, bắt đầu đem còn lại không có lắp đặt hợp kim vách tường địa phương bổ sung. Ta hiện tại tự xuất phát đi bờ biển, buổi tối trở về có thể sẽ tối nay. Từ Hôi trên mặt lộ ra chút ít lo lắng thần sắc. Kiều Vũ Thần đón lấy Nhất Tiếu nói ra, yên tâm, ta có vượng tài tài, trong tay các ngươi sự tình vội vàng xong, nghỉ ngơi cũng được, thanh lý quanh thân trong kiến trúc zombie cũng có thể. Kiều Vũ Thần khoát khoát tay bên trong. Đích bộ đàm, có biến. Bộ đàm gọi ta sẽ trước tiên chạy đến. Đã trải qua trước khi zombie vây quét, Từ Hoa đối với Kiều Vũ Thần mà nói không chút nghi ngờ. Trước mặt người nam nhân này thế nhưng mà theo 5-6 vạn zombie trong tay đem bọn họ cứu được đi ra, còn cơ hồ diệt sạch những cái kia zombie. Hai người không có nói thêm nữa cái gì. Kiều Vũ Thần cưỡi tọa kỵ, nhanh chóng hướng về mục đích của mình địa mà đi. Đợi đến lúc Kim Thúc phục hồi tinh thần lại thời điểm, Kiều Vũ Thần cũng sớm đã đi không thấy rồi. Kim Thúc mình cũng có chút xấu hổ, nói như thế nào đều là trải qua sóng to gió lớn người rồi, không nghĩ tới lần này lại làm cho Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn cho kinh chủ. Kỳ thật không chỉ là Kim Thúc, người ở chỗ này ngoại trừ hai chị em ngoài ý muốn đều khiếp sợ không dùng thêm phục. Từ Hoa hai chị em dù sao cũng là được chứng kiến Kiều Vũ Thần sáng tạo kỳ tích người, bọn hắn tự nhiên sẽ không vì vậy mà chấn kinh rồi. Phải nói hai người đã chết lặng, Kiều Vũ Thần đích thủ đoạn luôn tầng tầng lớp lớp, thường thường có thể mang cho bọn hắn kinh hỉ. Thời gian một mực lan tràn đến sắc trời bắt đầu tối, Kim Thúc bọn hắn cùng huyết thập vệ mới trở lại căn cứ. Bọn hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, mà Kiều Vũ Thần bên kia cũng sớm đã đem còn lại hợp kim vách tường lắp đặt hoàn thành. Bởi như vậy, toàn bộ Du Dương Đông thành tựu hoàn toàn ở hợp kim vách tường cái này thùng sắt bên trong rồi. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là thanh lý mất những cái kia giấu ở trong kiến trúc zombie. Kim Thúc, lại để cho mọi người dọn dẹp một chút, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai lại thu thập zombie tinh thể, còn có thanh lý nội thành zombie. Không có tinh lực có thể không làm được. Từ Hoa lại để cho Kim Thúc an bài mọi người nghỉ ngơi. Kim Thúc tự nhiên cũng minh bạch, chỉ là Kiều Vũ Thần đến bây giờ vẫn chưa về. Hắn thủy chung có chút không yên lòng. Từ Hoa tự nhiên nhìn ra Kim Thúc lo lắng, mở miệng nói ra, tại đây Vũ Thần so với chúng ta biết rõ hơn tất. Hắn không có việc gì, nói thì nói như thế. Kỳ thật Từ Hoa trong nội tâm so với ai khác đều muốn lo lắng. Đợi Kim Thúc bọn hắn ly khai thu thập đi, Từ Hoa mới nắm chặt trong tay bộ đàm đông thành bên bãi biển. Kiều Vũ Thần để đặt hết cuối cùng một cái hợp kim vách tường. Hệ thống cũng đã cấp ra nhắc nhở. Tích, chi nhánh nhiệm vụ 4. Chiếm lĩnh Du Dương nửa thành. Nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Thỉnh, ký chủ, kiểm tra và nhận. Thích nhất nghe được đúng là hệ thống nói xong thành nhiệm vụ. Thanh âm, Kiều Vũ Thần kích động cũng không tìm địa phương rồi. Trực tiếp dựa vào cuối cùng để đặt hợp kim vách tường ngồi xuống. Du Dương nửa thành bị vờn quanh, chỉ còn lại có thanh lý trong thành zombie. Hệ thống kiểm tra đo lường trong thành zombie số lượng không phải rất nhiều. Kiều Vũ Thần bọn hắn rất nhanh có thể thanh lý mất. Phù hợp chiếm lĩnh điều kiện, nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Kỳ thật hệ thống cũng là cho Kiều Vũ Thần mở cửa sau. Nếu không phải hệ thống nhắc nhở, Kiều Vũ Thần ở đâu có thể biết Đông Thành không có bao nhiêu zombie. Ý thức khẽ động, hệ thống trong không gian đồ vật xuất hiện trong đầu. Đầu tiên đập vào mắt đúng là cái kia một khung rất lớn thành lũy súng máy hạng nặng. Theo hệ thống không gian nhìn lại tựu không nhỏ. Lâu như vậy kinh nghiệm xem ra, bản thể còn muốn lớn hơn số 1. Khí phách vẻ ngoài, tráng kiện nòng súng. Nhìn về phía trên cũng rất có lực sát thương. Một bên để đó mấy cái rất lớn dương hòm. Ở bên trong là ban thưởng thành lũy súng máy hạng nặng đạn dược. Suốt 10.000 phát, số lượng thoạt nhìn rất nhiều. Thế nhưng mà súng máy hạng nặng là mặt hàng gì? Đột đột đột, mấy thoi xuống dưới. Tiêu hao đạn dược số lượng tuyệt đối là cái thiên văn sổ tử. Cái này 10.000 phát đạn dược cũng không dùng được bao lâu. Lại bên cạnh chính là Z3 súng bắn tỉa, Kiều Vũ Thần chính mình cái kia đem đưa cho Tử Long. Hiện tại chính mình lần nữa đã có được cái thanh này đánh lén. Sao súng ngắm, lợi khí, tái chiến đấu, lực công kích vừa muốn một tái đằng trước cấp bậc, đồng dạng hệ thống ban thưởng trong có 1.000 phát Z3 đạn dược. Cũng có thể chuẩn bị cho Tử Long một nửa. Cái này cậu em vợ thế nhưng mà cùng chính mình đã muốn nhiều lần. Lại đến tựu là võ giả thức tỉnh dược tề rồi. Huyết thập vệ đội thành viên ngoại trừ Lý Hạc bên ngoài cũng đã thức tỉnh. Mà Lý Hạc lựa chọn chính là thức tỉnh trở thành dị năng giả. Như vậy trai này thức tỉnh dược tề có thể cân nhắc cho hai chị em rồi. Kỳ thật Kiều Vũ Thần càng có khuynh hướng lại để cho hai chị em trực tiếp phục dụng thức tỉnh dược. Tề, chỉ là Kiều Vũ Thần chính mình còn không biết hệ thống ở bên trong thức tỉnh dược tề có cái dạng gì. Bất đồng, cái này phải đợi trở về nhìn xem hai chị em nghĩ cách. Võ giả thức tỉnh dược tề bên cạnh là một bản có chút ố vàng bên ngoài sách. Cái này có lẽ tựu là vũ kỹ. Kiều Vũ Thần ý thức khẽ động, vũ kỹ xuất hiện trong tay. Sách vàng không lớn. Tựa như tận thế trước chính mình xem cố sự hội bình thường lớn nhỏ. Độ dày càng là thiểu. Toàn bộ nhìn lại cũng tựu không đến 10 trang giấy. Bìa mặt không có bất kỳ kiểu chữ. Mở ra phong trang. Bên trong tờ thứ nhất viết 3 cái đánh chữ. Phục hổ quyền. Nhìn xem 3 chữ kia. Kiều Vũ Thần đầu có chút kịp thời. đây không phải kịch truyền hình trông được đến Thiếu Lâm tự quyền pháp à? Chẳng lẽ nói, hệ thống sẽ xuất hiện kịch truyền hình chung đủ loại võ công? Kiều Vũ Thần không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Bất quá lần này hệ thống không có đi ra nói Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần cũng là rất nhanh tỉnh táo lại. Đón lấy nhìn xuống, chỉ có điều nhìn một hồi. Kiều Vũ Thần có chút đau đầu. Hắn căn bản xem không hiểu những này. Tức giận cái gì thành đan điền cái gì bất đắc dĩ chỉ có thể đem vũ kỹ ném vào hệ thống không? Gian, hay là trở về lại để cho Kim Thúc bọn hắn xem một chút đi. Đoán chừng bọn hắn có thể xem hiểu. Còn lại đạn dược tiếp tế Dương Kiều Vũ Thần không có lấy đi. Ra xem, ngược lại là đem hàng ngày tiếp tế cho đem ra. Cái này ban thưởng là hối đoái cơ bên trong không có. Hằng ngày tiếp tế Dương Hòm cũng không tính lớn. 2 mét thừa lúc 2 mét. Kiều Vũ Thần mở ra Dương Hòm. Lập tức đồ vật bên trong lại để cho Kiều Vũ Thần sáng mắt mù đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.